Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, Vũ Sư Tứ Trọng Thiên. Khi ba cái kinh mạch tuần hoàn hình thành nháy mắt, Hạ Bình trên đầu khoảng không cũng xuất hiện một đầu địa ngục kim ô hư ảnh. Đây là vô thượng ngọn lửa màu đỏ sậm ngưng tụ mà thành huyền ảo. Phía trên mỗi một cây vũ mao đều là từ hỏa diễm ngưng tụ thành. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng thanh thúy hót vang, truyền lại đến bốn phương tám hướng. Khủng bố như vậy khi thế sừng sững giữa thiên địa, tản mát ra cao quý, thâm bất khả trắc, hỗn độn, hồng hoang chờ một chút khí tức. Bất luận cái gì sinh linh nhìn thấy cái dạng này, đều sẽ phủ phục xuống tới. Không dám có bất kỳ bất kính. Đây là khí công tu luyện tới điên phong cảnh giới chỗ sinh ra đủ loại kỳ quái. Chính là cái này thời điểm, Hạ Bình lập tức biết chính mình ở thời điểm này. Mặc kệ là tinh thần lực, vẫn là chân nguyên trong cơ thể năng lượng, đều đạt đến trước mắt cảnh giới này. Đã có đột phá cơ hội. Cái này rất giống nước chảy thành sông. Đông. Tinh thần lực của hắn nhẹ nhàng nhất động, lúc này thứ 37 đường kinh mạch bị xỏ xuyên. Toàn bộ bình cảnh đều như là đậu hũ yếu ớt, căn liền ngăn cản không nổi hắn chân nguyên trong cơ thể. Vũ Sư Tứ Trọng Thiên, khi thứ 37 đường kinh mạch bị quán thông trong nháy mắt, Hạ Bình lập tức liền biết mình tấn thăng đến Vũ Sư Tứ Trọng Thiên cảnh giới. Đây là trung cấp Vũ Sư chi cảnh. Mặc kệ là chân nguyên, thân thể lực lượng đều ở cái này nháy mắt gia tăng thật lớn. Thân thể cũng nhận được càng tiến một bước thối luyện, biến đến vô cùng mạnh mẽ. Chỗ sâu trong óc kim sắc kết tinh cũng tại hòa tan, không ngừng tăng cường trên người hắn tinh thần lực, hướng phía nơi xa không ngừng kéo dài. Tựa hồ toàn bộ thiên địa đều trưởng khống ở trong nội tâm. Đây chính là Vũ Sư Tứ Trọng Thiên, trung cấp cảnh giới võ sư. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, hắn vận chuyển tinh thần lực, quan sát bên trong bản thân thân thể, phát giác được trên người mình kinh mạch tựa hồ cũng mạnh mẽ gấp đôi trở lên. Vô cùng cứng cỏi, mỗi một đầu đều chiếm được mở rộng, thô to đến mức độ khó mà tin nổi, thậm chí đi qua lần lượt chân nguyên thối luyện. Kinh mạch cũng cứng cỏi đến như là da trâu. Càng thêm kinh người là mỗi một đường kinh mạch giờ này khắc này đều chuyển hóa thành màu đỏ sậm, ẩn chứa địa ngục thần ma khí tức, phảng phất địa ngục dung nham tại kinh mạch bốn phía chảy xuôi. Thậm chí những này chân nguyên phảng phất cùng huyết dịch hòa làm một thể, ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh lực. Truyền thuyết khi võ đạo tu vi đạt tới thật không thể tin cảnh giới thời điểm, võ giả khí công cùng thân thể mỗi một cái tế bào đều hòa làm một thể, tụ tán vô thường. Lúc này, thân thể mỗi một cái tế bào đều là thể, dù cho bị người chặt rơi đầu, tháo thành tám khối, thậm chí nghiền thành toái phiến, vẻn vẹn chỉ còn lại một số tế bào tổ chức, đều có thể cấp tốc tái sinh. Có thể nói, cái này là chân chân chính chính bất tử thân, nhưng là như thế này cảnh giới, liền xem như vương gia cũng làm không được. Đây đã là gần như thần linh thần thông, bất quá tuy nhiên Hạ Bình cự ly này dạng cảnh giới có cách xa vạn dặm chênh lệch. Nhưng là hiện tại đã có một chút hướng phía cái hướng kia tiến hóa hình thức ban đầu. Nếu là có vương gia nhìn thấy loại tình huống này lời nói, không phải hoảng sợ điên bọn họ không thể. Có thể đây cũng là bình thường. Bởi vì địa ngục kim ô cùng bất tử phượng hoàng cũng có đồng dạng đặc tính. Có thể từ hỏa diễm ở trong dục hỏa trọng sinh năng lực. Đây là huyết mạch chỗ sâu lực lượng. Chỉ cần Hạ Bình không ngừng luyện hóa địa ngục kim ô tế bào, sớm muộn cũng sẽ cùng địa ngục kim ô ủng có đủ loại thật không thể tin năng lực. Dù cho ủng có bất tử thân cũng không phải không có khả năng. Giết. Hạ Bình lập tức từ dưới đất đứng lên, hướng phía trước một bước, đấm ra một quyền, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức bộc phát ra một cái khủng bố khí tràng. Phương viên 2-3 cây số khí lưu đều ở cái này nháy mắt bị trên người hắn khí thế quấy. Phong vân biến ảo, như là trở thành gió bão vòng xoáy trung tâm. Dạng này quyền kình hư không đập tới. Phòng luyện công kim loại cửa sắt bị oanh thành toái thiết. Thậm chí tại vài trăm mét có hơn, một mực dọc theo qua, đến trong đình viện, nơi này đứng lặng lấy một tòa cao mười mấy mét thạch đầu giả sơn. Cực kỳ cứng rắn, vô cùng nguy nga, nhưng khi quyền kình oanh đến, cái này ta tảng đá lớn giả sơn bị kình phong vây quanh. Lúc này cả ta tảng đá lớn giả sơn liền bị nổ tứ phân ngũ liệt. Một số thạch đầu thậm chí đều bị oanh thành bột mịn. Mặt đất cũng bị kình phong cứ thế mà lê ra một đạo thâm thúy khe rãnh. Kéo dài vài trăm mét, cái này phảng phất là bị người dùng máy đào móc cứ thế mà đào ra một đầu thông đạo. Hết sức kinh người, không hổ là vũ sư tứ trọng thiên, thực là không tồi uy lực. Hạ Bình rất là hài lòng, vừa mới nhẹ nhàng nhất quyền, dạng này uy lực đều so trước đó chính mình mạnh mẽ một mảng lớn. Tấn thăng đến vũ sư tứ trọng thiên về sau, hắn thực lực có bay vọt tính trưởng thành. Đúng, những ngày này không biết thu hoạch bao nhiêu cừu hận giá trị. Hạ Bình chợt nhớ tới chuyện này, mấy ngày nay hắn vẫn luôn tại bế quan tu luyện. Dự định đột phá đến vũ sư tứ trọng thiên, ngược lại là không để ý ngoại giới phát sinh sự tình. Lúc này, hệ thống nói, chúc mừng chủ ký sinh, một số học sinh tinh anh đối ngươi sinh ra cực lớn cừu hận. Lần này hết thảy thu hoạch được 150 vạn cừu hận giá trị. 150 vạn cừu hận giá trị, Hạ Bình thiêu thiêu mi. Tuy nhiên đó cũng không phải quá nhiều cừu hận giá trị. Nhưng là tích lũy tháng ngày. Đây cũng là tương đương có thể nhìn một con số. Mà lại lần này hắn cũng không chỉ có là đạt được cừu hận giá trị. Còn được đến Tạ Hào bọn người 8.000 khối năng lượng thạch. Chúng nó đều tại ngày thứ hai liền bị chuyển phát nhanh nhân viên đưa đến chính mình trong biệt thự. Không sai chút nào. Xem ra trên người của ta đã có đại lượng tư nguyên. Có những năng lượng này thạch, còn có Tây Hoang thành thành chủ tặng cùng huyết giao đan. Dù cho đột phá đến vũ sư ngũ trọng thiên cũng không có vấn đề gì. Không nghỉ mát bình hiện tại mới, vừa vặn tấn thăng đến vũ sư, nhất định phải củng cố một đoạn thời gian, mới có thể làm ra đột phá. Leng keng đúng vào lúc này. Hạ Bình trên máy truyền tin mặt vang lên tiếng nhắc nhở âm. Tựa hồ mấy ngày nay có mấy cái cuộc gọi nhỡ biểu hiện. Là cự nhân công ty tại Viêm Hoàng Đại học phân bộ chủ quản Lương Khoan. Mấy cái cuộc gọi nhỡ đều là hắn đánh tới. Chẳng lẽ những tang vật đó toàn bộ tiêu thụ hoàn tất? Hạ Bình ánh mắt lóe lên. Tại hắn bế quan số ngày, hắn cũng đem chính mình từ truy phong tặc. Còn không có cách nào trong bang đạt được các loại tang vật. Toàn bộ đều giao cho cự nhân công ty tiêu thụ. Đây là đang thủ tiêu tang vật. Nếu như là phổ thông công ty lời nói, khẳng định vô pháp ăn được khổng lồ như vậy tài vật. Nhưng là đây là cự nhân công ty, vân tiêu giới ba đại bá chủ một trong. Những tài vật này cũng chỉ là số lượng nhỏ a, mà lại có cự nhân công ty thành viên chính thức thân phận. Cự nhân công ty cũng sẽ không truy cứu những vật này đến tột cùng là từ chỗ nào đến. Chỉ sẽ dốc toàn lực hỗ trợ tiêu thụ. Hơn nữa còn hội tận lực cam đoan Hạ Bình lợi ích. Đây chính là cự nhân công ty thành viên thân phận một trong chỗ tốt. Nếu không người bình thường cho dù tìm được dạng này bảo vật, cũng vô pháp đem những vật này tiêu thụ ra qua. Nếu như cầm tới phổ thông công ty buôn bán, bị người có quyết tâm nhìn thấy lời nói, liền xem như sát nhân đoạt bảo cũng có thể. Nguy hiểm trùng điệp, coi như không có bị sát nhân đoạt bảo, cũng sẽ bị người hung hăng hố một số tiền lớn. Nghĩ tới đây, Hạ Bình liền kết nối thông tin khí, lập tức đối Lương Khoan số điện thoại đánh tới.